Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158 Bình An viện điều dưỡng. Chương 158 Ôn Giản ngôn biểu tình ngưng trọng. Về phía sau lùi lại hai bước, chậm rãi rời đi ngã trên mặt đất lút bên người. Hắn ngước mắt nhìn chung quanh, trong bóng đêm một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thiếu bộ phận trang các màu nhân thể tổ chức bình. Còn ở thong thả về phía nơi xa lan đi, phát ra dần dần xa xôi lan lộn thanh, tí tách. Tí tách, không biết từ địa phương nào truyền đến mơ hồ giọt nước thanh, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Một mảnh hỗn độn, hết thảy đều bị bao phủ ở một tầng điềm xấu bóng ma dưới. Không biết nguy hiểm trong bóng đêm dục dịch, làm người cổ họng phát khẩn, cái này suy đoán. Phi thường không xong, Ôn Giản ngôn nhớ rõ. Ở tiến vào phó bản khi, chính mình vòng tay thượng biểu hiện bệnh trạng là trí lực chướng ngại, này bản chất kỳ thật đều. Không phải là tinh thần bệnh tật, nhưng ở cái này đem đồng tính luyến ái coi như tính đảo sai, giam giữ cùng trị liệu vạn vẹo bối. Cảnh dưới, mọi người tự nhiên cũng có thể bởi vì trí lực chướng ngại mà bị đưa vào viện điều dưỡng, đến nỗi. Cái kia hắn vì chính mình hơn nữa đi tính đảo sai. Hay không trở thành sự thật nhưng thật ra không quá trọng yếu, rốt cuộc. Vô luận đối loại nào giới tính sinh ra dục vọng. Đều sẽ không ảnh hưởng Ôn Giản ngôn thông quan, nhưng trí lực chướng ngại không giống nhau, phó bản. Trung nguy cơ thật mạnh, cho dù Ôn Giản ngôn đã điều động chính mình sở hữu tinh lực cùng chỉ số thông minh. Đều không thể 100% bảo đảm chính mình có thể từ giữa thoát đi. Nếu cái này bệnh trạng trở thành sự thật nói, kia hắn chỉ sợ cũng sẽ mất đi tự hỏi năng lực. Cũng chẳng khác nào mất đi tồn tại xuống dưới lợi thế, ở như thế nguy hiểm địa phương. Ý nghĩa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trái tim thùng thùng thẳng nhảy. Đại não ở xoang đầu nội phát ra nhiệt, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đầu tiên quan trọng nhất. Chính là muốn lộng minh bạch loại này chứng bệnh vì sao sẽ xuất hiện, xúc phạm nào đó cấm kỵ. Vi phạm nào đó quy tắc, vẫn là đơn thuần chỉ là tiến vào cái này phòng thí nghiệm, rồi sẽ theo thời gian trôi đi bị ô nhiễm. Ôn Giản ngôn lo lắng nhất chính là cuối cùng một cái này phán định quá mức rộng thùng thình. Cơ hồ khó lòng phòng bị, quả thực liền tương đương với tử hình, hắn hoạt động một chút nắm đèn pin ngón tay. Dính nhớp mướt mồ hôi lòng bàn tay đem lạnh băng đèn pin che đến ấm áp. Chuyển động thủ đoạn. Ở to như vậy hắc ám phòng nội bay nhanh mà nhìn chung quanh một vòng, thực hiển nhiên. Cái này trong đại sảnh chỉ có hai người. Cũng chính là Lus cùng hắn cái này đội viên, Tô Thành. Hoàng Mao, cùng với thuộc về Lus tiểu đội thực dược đều không ở nơi này, tây đống bốn tầng không có mặt khác. Mở rộng chi nhánh giao lộ, mà Ôn Giản ngôn một đường đi tới vẫn chưa nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nói cách khác, Ôn Giản ngôn xoay người. Đèn pin cột sáng xuyên qua hắc ám, chiếu vào sau lưng rộng mở một cái khe hở cửa sắt phía trên. Thực hiển nhiên, bọn họ hẳn là tiến vào nơi này, tạp vu manh mối chung. Ôn Giản ngôn cuối cùng sờ soạng tới rồi một chút rõ ràng đầu sợi, một khi đã như vậy. Sinh ra bệnh trạng phán định liền không phải bởi vì tiến vào phòng thí nghiệm. Hoặc là ở phòng thí nghiệm nội đãi quá dài thời gian, như vậy bao la mà đơn giản nguyên nhân, nếu không, làm cùng Lus bọn họ cùng nhau hành động đồng đội, Tô Thành bọn họ không có khả năng may mắn thoát nạn, còn có một chút rất quan trọng. Căn cứ cửa sắt trước loạn tượng có thể thấy được, nơi này hẳn là đã xảy ra cái gì xôn xao, thế cho nên cho dù đội ngũ chung đã có hai cái đồng đội, chúng chiêu. Tô Thành mấy người bọn họ lại không có xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà là hướng về phòng thí nghiệm càng sâu chỗ chạy trốn. Sẽ là bởi vì cái gì đâu? Ôn Giản ngôn rũ xuống mắt. Lộ ra như suy tư gì thần sắc trầm trọng giá sắt dưới. Lus đã không còn dãy giụa. Hắn lặng yên không một tiếng động mà cuộn tròn ở bụi đất gian. Như là một con hoảng sợ thú loại. Bản năng đánh run run. Trong miệng tựa hồ còn ở lầm nhầm mà nhắc mãi chút cái gì, để ngừa vạn nhất. Ôn Giản Ngôn vì chính mình kích hoạt rồi một cái cao cấp vòng bảo hộ, từ hắn thăng cấp đến B cấp lúc sau, sở mua sắm vòng bảo hộ cấp bậc cũng tùy theo đề cao. Không chỉ có khi trường kéo dài, hơn nữa cũng trở nên càng vì phương tiện, như là hơi mỏng một tầng màng giống nhau bao trùm trên da. Hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng chủ bá hành động. Ôn Giản Ngôn ở lút bên người ngồi xổm xuống dưới, hắn tiểu tâm mà dùng tay lột ra đối phương mí mắt, dùng đèn pin chiếu chiếu, quan sát đến đối phương đồng tử co rút lại, lại xem xét đối phương mạch đập, cho dù cách bảo hộ màng. Ôn Giản Ngôn vẫn có thể cảm nhận được, đối phương làn da thực năng, mạch đập hỗn loạn mà nhanh chóng, tuy rằng trạng thái rất kém cỏi, nhưng đại khái không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Cũng không biết loại trạng thái này có phải hay không đảo ngược, nơi tay đèn pin ánh đèn hạ. Ôn Giản Ngôn đột nhiên phát hiện cái gì? Hắn hơi hơi nhíu mày, dùng ngón tay thúc đẩy đối phương đầu, làm hắn hướng bên cạnh chuyển động, lộ ra cổ, ở kia phiến mướt mồ hôi mà tái nhợt làn da thượng, có thể nhìn đến xích hồng sắc quỷ dị hoa văn, như là trạc cây giống nhau tách ra, rậm rạp, như là mạng nhện, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Trong đó có không ngừng một cái nho nhỏ trung tâm điểm, từ bất quy tắc tinh tế thụ đột liên tiếp, phảng phất một đám liền ở bên nhau nho nhỏ thần kinh nguyên. Ôn Giản Ngôn mày nhăn càng khẩn, hắn giò ra tay, đụng vào một chút ở kia phiến võng văn trung gian khu vực, ở nơi đó mơ hồ có thể thấy được một cái nho nhỏ điểm đỏ, mặt trên còn có một chút chưa khô cạn vết máu, như là kim tiêm lưu lại, lại hình như là tí tách, trong bóng đêm truyền đến mơ hồ bọt nước nhỏ giọt thanh âm, tựa hồ so vừa rồi đến gần rồi chút, bị đè ở giá sắt phía dưới lút thân. Thể chợt căng chặt lên, hắn như là nhìn thấy gì phá lệ khủng bố đồ vật dường như. Cả người đều không tự chủ được mà run rẩy lên, nhưng trong miệng lại không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hoàn toàn tương phản, hắn trở nên phá lệ an tĩnh. An tĩnh đến gần như quỷ dị. Ôn Giản Ngôn tựa hồ ý thức được cái gì, hắn không tự chủ được mà ngừng thở. Đèn pin nhắm ngay phương hướng chậm rãi chuyển động, thong thả về phía đỉnh đầu chiếu đi, hơi hơi đong đưa cột sáng hoàn toàn đi vào hắc ám. Mơ hồ ánh sáng thực mau di động tới rồi đỉnh đầu, đem cao cao trần nhà chiếu sáng một bộ phận nhỏ, toàn bộ trần nhà bị xích hồng sắc quỷ dị màng thịt bao trùm. Nhánh cây trạng tế văn liên tiếp một đám thật lớn thần kinh nguyên, vẫn luôn hoàn toàn đi vào hắc ám chỗ sâu trong, tinh tế. Ống tiêm xúc trạng cần rũ xuống, không tiếng động mà lay động, sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng từ giữa nhỏ giọt xuống dưới, trong bóng đêm phát ra tí tách tiếng vang, đó là khẩu khí tế mà tiêm, có thể dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu làn da, nhìn chăm chú vào kia rậm rạp quỷ dị màng thịt. Ôn Giản Ngôn có chút da đầu tê dại. Ít nhất hắn hiện tại biết nguyên nhân, ở đong đưa đèn pin cột sáng dưới. Những cái đó vô số thon dài, như là xúc tu dây nhỏ rũ xuống, như là có sinh mệnh lẳng lặng mà phiêu động, vô thanh vô tức về phía hạ kéo dài tới. Duỗi trường tới gần cửa sắt bên này chính là dài nhất, Ôn Giản Ngôn nhìn ra một chút. Phát hiện chính mình cùng khoảng cách gần nhất khẩu khí chi đoan chi gian chỉ còn lại có mười mấy centimet, hắn gian nan mà nuốt khẩu nước bọt. Đem đèn pin áp xuống, không cho cường quang trực tiếp dừng ở những cái đó quỷ dị đồ vật phía trên, Ôn Giản Ngôn lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía trước mặt hai người, cho dù đã lâm vào bị phó bản ảnh hưởng trạng thái xấu. Bản năng cầu sinh như cũ chi phối này hai người hành vi, bọn họ phi thường an tĩnh có chút quá mức, một ít giải rác rách nát manh mối bện ở bên nhau, đúng vậy. Này đó phảng phất ở theo hô hấp phập phồng màng thịt không có đôi mắt. Hẳn là chỉ có thể bằng vào thanh âm tới phân rõ con mồi, tô thành bọn họ đi tới cửa sắt trước. Phát ra âm thanh lúc sau bị bắt được. Ở nhân chứng bệnh mà cuồng hóa đồng đội công kích dưới, hoảng không chọn lộ mà trốn vào cửa sắt bên trong, vừa mới động tĩnh quá lớn. Thực hiển nhiên cũng đánh thức này đó xúc tu, nhưng là Ôn Giản Ngôn tầm mắt rơi trên mặt đất thượng những cái đó đã đình chỉ lan lộn bình thượng mỗi một cái bình đầu trên, xúc tu đều sẽ so bên cạnh càng dài một chút, hắn chậm rãi. thật dài mà thư khẩu khí. Trên sống lưng chảy ra một tầng tầng mồ hôi lạnh, cảm ơn trời đất, nếu không phải hắn vừa mới tùy tay lật đổ cái giá, làm này đó bình tùy ý về phía bốn phương tám hướng lan lộn. Phát ra đến từ bất đồng phương hướng thanh âm, đảo loạn kia quỷ dị màng thịt đối phương hướng cảm nhận chi, khiến cho chúng nó vô pháp tinh chuẩn định vị đến chính mình vị trí. Hắn chỉ sợ cũng đã bị không dấu vết mà cảm nhiễm, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, ta còn là lần đầu tiên thấy rõ ràng phòng thí nghiệm mặt trên bộ dáng này, nhưng quả ăn với cơm, ha ha ha ha ha ha, ta đảo không phải lần đầu tiên. Phía trước ta nhớ rõ cũng có người sờ đến quá cái này quy luật. Chỉ tiếc sau lại tiếp tục tiến cửa sát, toàn không sống sót, tới cái này phòng thí nghiệm thăm dò nói. Kỳ thật người là càng ít càng tốt, rốt cuộc đoàn đội chỉ cần có người biến điên, liền nhất định sẽ tiếp tục phát sinh thanh âm. Một cái heo đồng đội chính là so 100 địch nhân muốn đáng sợ nhiều, ở xác nhận lúc hai người sẽ không tùy ý đi lại, hơn nữa cũng sẽ không tiếp tục phát ra âm thanh lúc sau. Ôn Giản Ngôn ngừng thở, nhẹ nhàng mà về phía sau thối lui, dưới chân phóng nhẹ, vô thanh vô tức về phía cửa sắt phương hướng đi đến, thanh niên thân hình hơi sườn hướng về kẹt cửa nội một toàn, phảng phất một đuôi sống cá dường như, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm, cửa sắt che đậy những cái đó quỷ dị màng thịt. Nhưng Ôn Giản Ngôn cũng không có thả lòng cảnh giác, hắn hít sâu một hơi, hoạt động một chút bởi vì khẩn nắm chặt đèn pin mà phá lệ cứng đờ ngón tay, rốt cuộc phó bản chung này đó lĩnh vực, chỉ có càng về phía trước càng khó đạo lý, hắn nâng lên thủ đoạn. Dùng đèn pin hướng về trước mắt chiếu đi, trên trần nhà bao trùm màu đỏ tươi. Nhão nhão dính dính màng thịt. Bất quá, bởi vì hắn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, cho nên những cái đó xúc tu xa xa mà treo lên đỉnh đầu, cũng không có xuống phía dưới sinh trưởng chuẩn bị. Ôn Giản Ngôn thủ đoạn xuống phía dưới. Cột sáng dừng ở trước mắt, hắn động tác một đốn. Trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Xuất hiện ở trước mắt, cư nhiên là thang lầu hướng về phía trước kéo dài. Đỉnh không ở trên một mảnh không biết trong bóng tối, từ từ. Hắn hiện tại nơi bất chính là tối cao tầng sao? Nói cách khác, Bình An viện điều dưỡng còn có một cái bị giấu đi tầng thứ 5. Thang lầu thượng có rõ ràng hỗn độn dấu chân, theo này đó dấu vết. Ôn Giản Ngôn bước ra nện bước, theo thang lầu hướng về phía trước đi đến, hắn nện bước thực nhẹ. Như là bóng dáng trong bóng đêm đi trước, theo hướng về phía trước. Những cái đó màng thịt tựa hồ cũng ở mở rộng phạm vi. Không chỉ có là trần nhà, ngay cả trên vách tường đều leo lên một tầng nhợt nhạt màu đỏ thịt võng. Kia phảng phất thần kinh nguyên sự tiếp xúc không quy luật mà cổ động. Không trung độ ẩm dần dần gia tăng, thực mau. Tầng thứ 5 tới rồi, cùng phía dưới chế thức hoàn toàn tương đồng cửa sắt nửa xưởng. Trên cửa sắt cũng đồng dạng bao trùm màng thịt, phảng phất nấm mốc lấm tấm giống nhau. Bất quy tắc phân bố ở ván cửa phía trên, cái loại này mãnh liệt. Phảng phất có thứ gì hư thối khí vị chui vào xoang mũi. Lệnh người mấy dục hít thở không thông. Ôn Giản Ngôn sắc mặt có chút tái nhợt, giơ tay che lại miệng mũi, hắn cẩn thận mà nâng lên đèn pin. Từ trên cửa sắt xẹt qua, một bên thiết chất nhãn bị ăn mòn không sai biệt lắm, nhưng mơ hồ còn có thể phân biệt ra một chút đứt quãng tiếng Anh chữ cái. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, cẩn thận phân biệt, môi mấp máy, phát ra rất nhỏ mà không thể biện thanh âm. Spiritual, U. Hắn ngẩn ra, Euroboros, này duy nhị có thể bị phân biệt ra tới hai cái tiếng Anh từ ngữ, cái thứ nhất hàm nghĩa là tinh thần, mà cái thứ hai hàm nghĩa còn lại là hàm đuôi xà. Đúng lúc này, bên trong cánh cửa truyền đến tinh tế, bị đè thấp thanh âm, uy, là ngươi sao? Thanh âm này là, Tô Thành. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, có chút do dự, nhưng là... Còn không có chờ hắn lại làm chút cái gì, chỉ nghe bên trong cánh cửa truyền đến đối phương thanh âm. Khí âm tê tê, mau tiến vào, mau. Ngoặc kép, hết chương.